TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cũng không còn gì để nói thêm. Lục Nam Sam vì có việc nên chỉ dặn dò Lục Giản Du vài câu rồi rời đi. Ôi chao, Phương Phương, em đừng khóc nữa. Có khi chúng ta đã hiểu lầm rồi. Giản Giao chỉ cảm thấy bối rối. Càng thêm bực bội khi nghe Vương Phương khóc lóc. Một người phụ nữ bước ra từ phòng vào sáng sớm. Ai mà không nghĩ ngợi chứ. Vừa rồi anh ta còn nói nhà có phụ nữ thì không tiện mà. Vương Phương vừa khóc vừa nói. Nhưng những lời này khiến Lục Nam Sam không vui. Cô vừa định lên xe thì đột nhiên quay lại nói. Em trai tôi là người chính trực. Tôi rất rõ về phẩm cách của nó. Chắc chắn đây là hiểu lầm. Nhưng thưa cô Vương, từ lúc cô nghi ngờ nó, cô đã không còn tư cách nữa. Vương Phương bị dọa đến nỗi sững sờ. Quên cả khóc, Giản Giao đương nhiên hiểu hành động bảo vệ em của Lục Nam Sam. Liền vội vàng nói những lời tốt đẹp. Đúng, đúng, chúng tôi biết chắc chắn đây là hiểu lầm. Vừa rồi Phương Phương chỉ nói bừa thôi mà. Nam Sam à, quận trưởng Giản, chính vì tôi phải gọi anh là biểu ca nên tôi mới nói điều này. Thôi bỏ đi, bất kể ở nhà nào. Phòng của Giản Du, ngay cả tôi cũng chưa từng vào. Nói xong, Lục Nam Sam lên xe rời đi, để lại hai người bọn họ đầy kinh ngạc. Bên này, Lục Giản Du tức giận đi thẳng lên lầu, đẩy mạnh cửa phòng khách, khiến Cố Thanh Thiển giật mình hoảng sợ. Cô vừa làm gì trong phòng của tôi? Tôi đang giúp anh dọn sạch những dấu chân mà tôi để lại mà. Cố Thanh Thiển ấm ức trả lời. Tiểu Mạc nói tôi không cần làm, nhưng tôi nghĩ nếu tự tay mình dọn sạch, anh sẽ hài lòng, tâm trạng tốt thì sẽ khen tôi, rồi giảm bớt cho tôi 300 lần chép phạt. Lục Giản Du không thể ngờ được cô gái nhỏ này suy nghĩ như vậy. Vẫn còn để tâm đến 500 lần chép phạt đó. Vậy cô nghĩ bây giờ tôi hài lòng chưa? Tâm trạng có tốt không? Tôi sẽ khen ngợi cô và thưởng cho cô chứ. Tôi nghĩ anh có vẻ không hài lòng lắm. Tâm trạng cũng không tốt lắm. Cố Thanh Thiển chu môi nói. Nhưng tôi nghĩ chắc là do người anh vừa gặp làm anh không vui. Nhưng khi nghe tôi giúp anh dọn dẹp, tâm trạng anh đã tốt lên một chút. Vì thế chỉ muốn giảm cho tôi 100 lần thôi. Được rồi, nếu cô đã nói vậy. Lục Giản Du khoanh tay, kìm nén cơn giận, mỉm cười nói. Cô làm đổ mực, phạt cô thêm 100 lần, lại còn làm cả nhà đầy dấu chân, thêm 100 lần nữa. Á, anh sao lại chơi xấu như vậy? Anh ức hiếp người khác. Tôi không phục, không phục thì tự chịu. Nói xong, Lục Giản Du đóng sầm cửa lại, khiến Cố Thanh Thiển tức giận đến mức nằm lăn trên giường. Biệt thự Giản Giao, đừng khóc nữa, bỏ qua đi. Giản Giao trở về nhà, vừa tháo mũ ra đã ngả lưng lên ghế sofa. Vương Huệ thấy vậy liền kéo Vương Phương ngồi xuống bên cạnh. Sao rồi? Hôm đó ở nhà hàng Tân Tân, Lục Giản Du rõ ràng chẳng thèm để ý đến Phương Phương, nhưng lại nhìn chằm chằm Cố Thanh Thiển ở cầu thang một lúc lâu. Lẽ ra tôi phải nhận ra điều đó rồi. Giản Giao vỗ đùi, lắc đầu nói. Thôi bỏ đi, Phương Phương, anh rể sẽ tìm cho em người tốt hơn. Cố Thanh Thiển sao? Vương Huệ thắc mắc nhìn hai người. Vương Phương vừa khóc vừa nói. Tôi thật không hiểu, chẳng phải Cố Thanh Thiển chỉ là một cô nhóc thôi sao? Lục Giản Du thích cô ta ở điểm nào chứ? Chị ơi, em thua kém cô ta chỗ nào? Em không phục, em không cam lòng. Ý của Lục Nam Sam rất rõ ràng. Chắc chắn là chúng ta đã hiểu lầm. Nhưng rõ ràng Lục Giản Du có chút tình cảm với Cố Thanh Thiển. Phương Phương, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Đừng vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng. Với điều kiện của em, kiểu người nào mà chẳng tìm được. Cần gì phải bám lấy Lục Giản Du không buông? Vương Phương không trả lời, chỉ tiếp tục khóc, khiến cả nhà ai nấy đều bực bội. Chiều tối biệt thự Giang Hải, A Hải, hay là tối nay, em đi cùng anh thêm lần nữa nhé. Chỉ nói là đến thăm. Thăm lại lần nữa. Cố Thanh Hàm thăm dò. Em là nữ quyến, lại là chị của Thanh Thanh. Chắc Lục trưởng quan sẽ cho em gặp Thanh Thanh chứ. Em cũng muốn đi, em cũng muốn đi. Hôm nay các bạn học đều rất lo lắng cho Thanh Thanh. Thầy giáo còn đặc biệt dặn dò, bảo rằng trong thời gian Thanh Thanh bị bệnh thì cứ nghỉ ngơi. Về thầy sẽ dạy kèm riêng cho cô ấy. Cố Thanh Trạch còn chưa buông đũa đã vội vàng giơ tay nói, khiến cháu trai nhỏ bên cạnh cũng bắt chước giơ tay theo. Giang Hải cau mày, đặt đũa xuống nói, mọi người đừng làm loạn nữa. Coi nhà Lục Giản Du là quán ăn chắc. Ăn cơm đi đã, mai ban ngày tôi sẽ đi. Đừng lo lắng vô ích. Cách chương.